Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, chương 1010, hắn không nói ta không nói. Thẩm Như Chản cũng không có an ủi, bởi vì nàng nhất liền giải cái loại này cảm thụ, bất kỳ lời an ủi cũng không có lực lượng. Người bất kể là từ hoàn cảnh gì bên trong khôi phục như cũ, phần lớn thời điểm dựa vào vẫn là mình. Đã nhiều năm như vậy, nếu như nàng cần dựa vào đừng người mới có thể đi ra nói, nàng đã sớm không ở nhân thế. Đại đa số thiện ý khuyên giải an ủi, đồng thời cũng là một lần vạch trần vết sẹo. Nhất là làm người khác cũng không có chủ động nói tới. Mà ngươi nhưng lấy vì mình chủ động an ủi sẽ lộ vẻ được ngươi rất hiền lành thời điểm. Nàng nghĩ tới vô số lần chết, nhưng mà nàng biết người nhất định có còn sống lý do. Nếu như mình không có, vậy thì suy nghĩ một chút người mình quan tâm. Cho nên nàng tới, bởi vì Tạ Tú là nàng quan tâm người quan tâm người. Tạ Tôn Hạo, Tạ tướng quân, quan tâm hắn mỗi một cái huynh đệ. Lần đó Thẩm Như Chản cứu ra không chỉ là Tạ Tú một người. Tổng cộng cứu ra 7 cái. 7 người này hôm nay cũng còn sống. Chỉ là bọn họ phần lớn người lựa chọn cuộc đời còn lại nữa gặp nhau. Thẩm Như Chản ngoại trừ. Bởi vì nàng là bọn họ tướng quân phu nhân. Là bọn họ tỷ. Tướng quân năm ấy mới 20 mấy tuổi. Nhưng mà 40 tuổi người đàn ông vậy sẽ kêu nàng một tiếng chị. Cho nên Thẩm Như Chản hàng năm cũng sẽ nhín thời giờ đi một chút. Tối thiểu đi gặp một cái trong đó. Nói cho bọn họ nàng khá tốt. Vậy hy vọng bọn họ đều tốt. Tạ tướng quân không có ở đây. Nhưng mà Tạ phu nhân còn ở. Bởi vì nàng còn ở. Những thứ này người còn sống sót có thể còn có gửi nhờ. Còn sẽ có người chiếu cố. Cũng muốn đi suy nghĩ chiếu cố người khác. Ví dụ như Lã Thanh Loan. Hắn cũng là khi đó người còn sống sót, bởi vì không cách nào đối mặt đi qua, cũng không cách nào đối mặt Thẩm Như Chản mà lựa chọn rời đi. Sau đó lại bởi vì không cách nào bỏ ra trong lòng trách nhiệm mà về tới. Trải qua né tránh lại lần nữa, đối mặt Lã Thanh Loan so với người khác càng rõ ràng. Người còn sống sót cần phải làm gì? Tỷ, người không cần đi. Tạ Tú dừng lại khóc thầm thời điểm. Thẩm Như Chản trà cũng đã nguội. Hắn nhìn về phía Thẩm Như Chản nói. Ta phái người đi tìm ngươi rất lâu. Tìm các huynh đệ rất lâu. Trừ ngươi và Thanh Loan đại ca ra. Ta cũng tìm được. Bọn họ nhưng cũng không muốn tới đây. Nếu như ngươi có thể lưu lại. Ta lại phái người đi mời bọn họ. Bọn họ nhất định sẽ nguyện ý tới. Hắn trong giọng nói tràn đầy thất lạc và cảm giác vô lực. Nếu như bọn họ biết ngươi ở nơi này, bọn họ bỏ mặc bao xa cũng sẽ đến. Như vậy bọn họ sẽ có thể qua tốt hơn một chút. Ta hiện tại có năng lực chiếu cố bọn họ. Ta, hắn nói đến đây thời điểm nhìn về phía Thẩm Như Chản. Phía sau nói liền lại cũng không nói được. Bởi vì hắn ở Thẩm Như Chản trong ánh mắt. Nhìn thấu cho hắn trả lời. Nàng là sẽ không lưu lại. Một lát sau đó. Thẩm Như Chản chậm rãi khạc ra một hơi. Ngươi không cần suy nghĩ như vậy nhiều. Ta cũng hẳn thay tất cả tử trận các huynh đệ đối ngươi nói một tiếng cảm ơn. Không có ngươi mà nói. Người nhà của bọn họ nhất định không lấy được triều đình phát tiền từ. Tạ Tú lắc đầu. Triều đình không phát. Thẩm Như Chản ngẩn ra. Nhưng rất nhanh liền biết rõ Tạ Tú ý tứ trong lời nói. Tạ Tú cúi đầu nói. Ta sau khi trở về. Chuyện thứ nhất chính là tìm người nhà hỏi. Ta an bài người trở về chưa? Danh lục và máu ta sách mang trở về chưa? Ta thật ra thì trở về nhà trước đại khái cũng đoán được sẽ là câu trả lời dạng gì. Có thể ta không hết hy vọng. Hắn sau khi trở về hỏi. Người nhà cũng không có nhận được máu hắn sách. Vậy người tùy tùng căn bản cũng chưa có đã trở lại. Sau nửa năm, người của Tạ gia ở Dự Châu tìm được vậy người tùy tùng. Dẫn tới Tạ Tú trước mặt, Tạ Tú hỏi hắn tại sao? Hắn nói mình sợ, tùy tùng suy nghĩ, nếu như mình trở về, mang về công tử huyết thư và danh lục, người của Tạ gia là sẽ không bỏ qua hắn. Công tử chết, hắn trở về, như vậy tùy tùng giữ lại có gì chỗ dùng? Hắn biết mình vận mệnh sẽ là cái gì? Cho nên hắn lựa chọn thoát đi. mang phân biệt để gặp Tạ Tú cho hắn tất cả tiền tài. Chạy tới Dự Châu Mai danh ẩn tính. Tạ Tú thanh âm rất trầm thấp nói. Ta giết hắn, mặc dù ta biết hắn nghĩ như vậy thật ra thì cũng không coi là có nhiều sai. Nhưng hắn không nên đốt danh sách. Tạ Tú nâng lên tay bóp mọi người đều là huyệt thái dương. Như vậy dùng sức, móng tay đều đã ở trên huyệt thái dương bóp đi ra vết máu. Mà hắn huyệt thái dương vị trí có rất nhiều dấu vết như vậy. Có thể gặp hắn không phải lần thứ nhất làm như vậy. Hắn bóp như vậy tàn nhẫn. Đó là đối vậy người tùy tùng đốt rụi danh sách hận. Là đối chính hắn hận. Khi đó ta không nhớ như vậy nhiều tên chữ. Ta thật muốn nhớ lại thanh âm đang phát run. Thẩm Như Chản đứng dậy. Kéo ra hắn tay. Ở một khắc kia, nàng chân chân thiết thiết cảm nhận được liền Tạ Tú thống khổ. Như vậy vô biên thống khổ. Tạ Tú đi Tây Phong quan một năm. Ở trong đó 11 tháng hắn cũng cùng những cái kia biên quân binh lính lẫn nhau xem không vừa mắt. Hắn lại làm sao có thể đi tò mò tên của mỗi người. Khi đó hắn, đối bên người tên nhà quê cửa tràn đầy chê. Thậm chí có thể nói là chán ghét. Sau cùng không tới một tháng đoạn thời gian, những huynh đệ kia đón nhận hắn. Có thể hắn có thể nhớ thủ hạ mình tên của mỗi người. Có thể nhớ tướng quân bên người những thân binh kia hoàn toàn tên chữ. Nhưng không nhớ được những người khác. Thật ra thì hắn căn bản cũng không từng biết qua. Mỗi cái người trong nhà cũng nhận được tiền từ. Đã là 2 năm sau đó. Dù vậy, hắn như cũ thống khổ. Bởi vì hắn hiện tại mặc dù nhớ những cái kia tên chữ. Lại cùng mình đầu óc bên trong những cái kia mặt mũi không giống số. Hắn không tìm được danh sách. Không thể làm gì khác hơn là nhờ người đến đại sở binh bộ đi thăm dò. Nhưng phát hiện đại sở binh bộ căn bản cũng chưa có vậy tòa thành nhỏ bên trong tất cả binh lính. Danh lục hồ sơ, đừng nói các binh lính, liền tướng quân tên chữ cũng không có. Bởi vì tướng quân phản bội Tạ gia. Đây thật ra là người của Tạ gia từ trong an bài. Tạ gia cố ý để cho binh bộ không cho vậy tòa thành nhỏ biên quân phát cho vật liệu tiếp tế. Phát cho quân phí, muốn buộc tướng quân về nhà tới. Nhưng mà đây cũng là Tạ Tú thống khổ như vậy một trong những nguyên nhân. Hắn đang liều mạng muốn tìm những người đó tên chữ thời điểm. Mới phát hiện nguyên lai mình gia tộc ở trong đó đóng vai hơn xấu xí nhân vật. Về sau nữa, hắn phái người triển chuyển đến Lương Châu. Cầu gặp đạm thai khí tướng quân. Ở trong Lương Châu quân lấy được hoàn chỉnh danh sách. Thật ra thì khi đó Tạ Tú căn bản không có ôm bao nhiêu hy vọng. Bởi vì hắn biết, đạm thai tướng quân căn bản không lý do có như vậy danh sách. Bởi vì cũng không phải là trực tiếp lệ thuộc quan hệ. Nhưng hắn không có nghĩ tới phải. Đạm thai tướng quân để cho hắn phái đi người cho hắn thơ hồi âm. Nói cho hắn, Tân Cương mỗi một tòa biên ải, mỗi một tên biên quân binh lính tên chữ, ở Lương Châu cũng có thể tìm được. Trận chiến ấy, quan nội đại sở quân đội chưa có tới tiếp viện, bởi vì binh lực bọn họ yếu kém. Giác lấy vậy là chịu chết, là xa ở 800 dặm ra Lương Châu quân. Ở đại tướng quân đạm thai khí dưới sự hướng dẫn, tinh đêm kiên trình chạy tới, giết lui Tây vực người. Vậy là chết trận ở Tây Phong quan không do dự nữa những huynh đệ kia báo thù. Đạt được danh sách sau đó. Tạ Tú lập tức an bài người cho tất cả tử trận huynh đệ trong nhà đưa đi tiền tử. Đưa 10 lần tiền tử. Những bạc này đều là chính hắn ra. Sau đó hàng năm cũng đưa. Có thể hắn cảm thấy. Mình đền bù không được vậy thiếu nợ. Bởi vì người của Tạ gia ở binh bộ tạo sách trong danh sách xóa sạch những cái kia tên chữ. Bọn họ đến chết cũng không biết. Thật ra thì bọn họ chưa tính là đại sở quân nhân. Hắn mỗi một lần hồi tưởng lại cũng vô cùng thống khổ. Duy nhất biện pháp chính là hành hạ mình. Tạ Tú hai bên trên huyệt thái dương những cái kia vết bóp. Chính là hắn một lần định cầm tên chữ hòa bột cho xứng đôi trên nhưng không cách nào thành. Công hành hạ, bởi vì hắn là cuối cùng người còn sống sót. Cho nên hắn cơ hồ tham dự mỗi một cái tử trận huynh đệ giải quyết tốt. Mỗi gương mặt hắn cũng nhớ. Nhưng mà tên chữ đâu? Tên chữ có trọng yếu không? Trọng yếu. Không có tên chữ. Người của đời sau như thế nào nhớ bọn họ là anh hùng? như thế nào nhớ bọn họ vì bảo vệ Trung Nguyên mà chết trận qua lại. Ngươi đi nói cho người khác nói. Ta nhớ mỗi người mặt. Đó là biết bao trắng bệch vô lực lời nói. Thẩm Như Tràn ở Tạ Tú trên bả vai nhẹ nhàng vỗ vỗ. Trở lại mình chỗ ngồi vậy lần nữa, ngồi yên. Tạ Tú trải qua chuyện. Tạ Tú trong lòng thống khổ. Nàng đều có. Tỷ, ngươi khi nào thì đi? Tạ Tú hỏi. Ngày mai. Thẩm Như Tràn nói. Ta còn phải chạy trở về. Tạ Tú lại hỏi. Trên phương diện làm ăn chuyện có tốt không? Nếu như cần Tạ gia hỗ trợ, phía sau nói hắn nhưng không nói ra miệng. Hắn những năm này và gia tộc quan hệ giữa. Thật ra thì cũng không phải là rất hòa hợp. Hắn lựa chọn và Dương Huyền Cơ tử chiến một tràng tài đầu hàng. Chính là hắn đối với gia tộc mệnh lệnh lớn nhất hạn độ chống lại. Người khác cũng lấy là. Hắn mang binh và Dương Huyền Cơ thiên mệnh quân giao chiến. Là vì hướng Dương Huyền Cơ chứng minh hắn năng lực. Nhưng trên thực tế, hắn cần nếu như vậy làm sao? Tạ gia cần nếu như vậy làm sao? Hắn chỉ là không muốn bị gia tộc bố trí. Nhưng mà lại không tránh thoát cột vào trên người hắn gông xiềng. Thẩm Như Tràn giọng ôn hòa nói. Làm ăn chàng thượng chuyện đều tốt làm. Dẫu sao ta đã làm nhiều năm như vậy làm ăn. Cũng sắp xếp, Tạ Tú như cũ cúi đầu. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Thẩm Như Tràn từ ống tay áo bên trong lấy một món đồ để lên bàn. Sau đó đứng dậy, ta về khách sạn trước. Nhưng ngươi còn có chuyện gì giao phó? Có thể phái người đến khách sạn cho biết. Ta sáng mai mới đi. Tạ Tú nghiêng đầu nhìn về phía nàng để ở trên bàn đồ. Đầu tiên là sửng sốt một tí. Sau đó ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Một lát sau, hắn chợt bắt lại cái vật kia. Hai tay nâng, lại hai tay cũng đang kịch liệt run rẩy. Vậy là một khối quân bài. Tây Phong quan biên quân quân bài. Như vậy quân trên bài không có tên chữ. Chỉ có khắc kia cây quân đội phiên hiệu. Trên bảng hiệu tổng cộng chỉ có 5 chữ. Tân Cương Tây Phong quan. Không cách nào xác định khối này quân bài là ban đầu cái nào huynh đệ. Nhưng đối với Tạ Tú mà nói. Đây chính là cõi đời này nhất vật chân quý. Mà chính hắn quân bài đã không thể nào tìm lại được. Bị bắt sau đó, mấy người bọn hắn quân bài đều bị Tây Vực người ném. Còn ở Tây Vực người dưới chân hung hãn đạp. Tỷ Tạ Tú đứng dậy. Hai tay nâng quân bài. Đối Thẩm Như Tràn thật sâu một bái. Thẩm Như Tràn nói. Thật tốt, người tướng quân sẽ hy vọng ngươi thật tốt. Sau khi nói xong xoay người rời đi. Trên xe ngựa, Lã Thanh Loan run một tí dây cương. Xe ngựa chậm rãi khởi bước. Trong xe, Thẩm Như Tràn hỏi, ngươi tại sao cố ý không chịu đi gặp hắn một chút? Lã Thanh Loan yên lặng một lát sau trả lời. Không dám gặp, không biết nói gì, cũng sợ nói gì. Sợ nhất là chúng ta ở với nhau trong ánh mắt thấy xa lạ. Dù là sẽ có kế tiếp ngạc nhiên mừng rỡ. Suy nghĩ một chút xem, còn sẽ sợ ngạc nhiên mừng rỡ sau ôm nhau mà khóc. Thẩm Như Tràn chỉ là ừ một tiếng, liền không nói gì nữa. Sau một lúc lâu, Lã Thanh Loan hỏi, chủ nhân, hắn không hỏi qua ngươi cái gì đi. Ví dụ như ngươi có phải hay không từ Ký Châu tới? Không có hỏi, Thẩm Như Tràn chậm rãi khạc ra một hơi. Hắn biết ta từ địa phương nào tới, bởi vì hắn hiện tại nhất định biết Thẩm Y Đường là ta. Ta cũng biết hắn phải đi nơi nào. Dương Huyền Cơ tất nhiên đã triệu tập hắn đi Kinh Châu tham chiến. Hắn không hỏi, ta không hỏi, hắn không nói, ta không nói. Lã Thanh Loan lần nữa trầm mặc xuống. Cũng không hỏi, đều không nói. Bởi vì lần này gặp mặt bản liền không là vì cái gì công danh lợi lộc chuyện. Nếu như không có trận chiến ấy mà nói, Tạ Tôn Hạo Tạ tướng quân sẽ mang hơn 300 người cho hắn chuẩn bị đi ra ngoài. Như vậy không đáng tiền nhưng quý trọng như vậy hơn 300 phần xính lễ đi đón dâu nàng. Có lẽ vào giờ phút này, cái này hơn 300 phần xính lễ, còn sẽ đặt ở vợ chồng bọn họ trong nhà nhất vị trí trọng yếu. Lã Thanh Loan thật ra thì rất lo lắng. Đã qua mười mấy năm, nhân tâm là sẽ thành được. Hắn sợ Tạ Tú sẽ làm khó chủ nhân, sẽ đem người giữ lại lấy uy hiếp Ninh Vương. Hắn khuyên qua chủ nhân không nên tới. nhưng mà chủ nhân nói ta nguyện ý tin tưởng nhân tâm. Kinh Châu tiết độ sứ trong phủ, Tạ Tú hai tay nâng khối kia quân bài, chậm rãi quỳ xuống, hướng phương hướng Tây Bắc quỳ xuống. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,